Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 712, chương 710, hắc hắc. Tiểu nữ rất quật cường cường nhỉ. Chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp và nha. TRUENCV đổi mới nhanh nhất. Không quảng cáo, bất quá, suy nghĩ kỹ một chút, cũng là không khó đoán ra. Người này, hiển nhiên là đã sớm nhìn ra, bằng hắn lực một người, căn bản là không đánh lại Tiểu Hinh Nguyệt. Cho nên, vừa muốn trước trợ giúp Huyễn Hải Thiên Hữu đem Bích Linh nhanh chóng đánh bại. Sau đó hai người hợp lực, lại đem Hinh Nguyệt đánh lui. Trên bầu trời, Huyết Huyền sắc mặt lạnh giá nhìn bị thương nặng Bích Linh. Ánh mắt của hắn, cùng Huyễn Hải Thiên Hữu xa xa mắt đối mắt. Trong hai mắt, trực tiếp là lướt đi một vệt hàn mang. Bọn họ đều là rất rõ. Bích Linh ở cho gọi ra bản thể, thúc giục thẩm phán Kim Nghiễn sau đó. Thực lực đã là không thể khinh thường. Cho nên, nếu dưới mắt bắt được thời cơ này, như vậy nhất định tu đưa nàng hoàn toàn tàn phá, cho đến mất đi bất kỳ lực lượng nào, không thể cho nàng phân nửa thời gian nghỉ ngơi. Hai người xa xa một cái mắt đối mắt, đó là không nhìn thẳng kia phía dưới xem trên chiến đài đầy trời tiếng mắng chửi. Đều là hung hăng đánh ra một đạo linh quang, lưỡng đạo tàn bạo tới cực linh quang thất luyện. Rất là xảo quyệt cay độc hướng về phía giờ phút này trong cơ thể bị dao động ngổn ngang Bích Linh. Đánh đi, mà thấy bọn họ cử động này, kia phô thiên cái địa tức giận mắng tiếng, cũng là càng cao hơn bát độ. Có mấy cái cổ hòe học viện thiên kiêu, nếu như không phải sợ ảnh hưởng cổ hòe học viện, đều là không nhịn được muốn vọt thẳng bên trên chiến đài đi liều mạng. Bích Linh thân ở giữa không trung. Giờ phút này, nàng cũng là phát giác hai người cực kỳ cay độc công kích. Mặc dù có lòng muốn thúc giục phòng ngự, nhưng là giờ phút này trong cơ thể một mảnh rối loạn. Căn bản là khó khống chế, lúc này cũng là chỉ có thể khẽ than một tiếng. Mắt đẹp rất là tuyệt vọng chậm rãi nhắm lại. Những cổ hòe đó học viện các nữ hài tử, trông thấy một màn này. Từng cái tất cả đều là vành mắt đỏ bừng, liền mấy cái tương đối tính tình, đều là không nhịn được muốn khóc ra thành tiếng. Bất quá, ngay tại tất cả mọi người đều là than nhẹ tiếc cho lúc. Bỗng nhiên, rất là đột ngột có kinh thiên ác liệt kiếm khí, phóng lên cao, tất cả mọi người đều là chợt ngẩng đầu, liền thấy ở đó xa xa một mảnh bát ngát huyết quang sóng bên trong. Lại đang giờ phút này bị một đạo cự đại kiếm quang rất là thô bạo vỡ ra tới, giữa không trung cuồn cuộn huyết hải trong nháy mắt biến mất, một đạo tịnh ảnh nhanh như tia chớp bạo cướp tới, chỉ là một cái chớp mắt, đó là trực tiếp xuất hiện ở Bích Linh sau lưng. Nàng cấp tốc đưa ra tùm bàn tay trắng nõn, nhẹ nhàng nắm ở rồi Bích Linh kia tinh tế eo. Trong tay Thanh Nguyệt bảo kiếm đột nhiên vung lên, thanh úp kiếm quang đột nhiên tàn phá mở, chỗ đi qua, trực tiếp là đem kia lưỡng đạo hùng hồn vô cùng linh quang. Trực tiếp xé đi, ồn ào, này biến cố đột nhiên, lại lần nữa đưa tới trên trời dưới đất vô số người kinh hãi. Ngay sau đó, trong thiên địa đó là có kinh thiên động địa như vậy tiếng hoan hô. Đột nhiên vang dội lên, những cổ hòe đó học viện cùng với Vân Hương thư viện các cô gái. Đều là kinh ngạc nhìn trên bầu trời kia nắm cả Bích Linh tuyệt mỹ cô nàng. Trong nháy mắt kế tiếp, bọn họ từng cái vốn là ảm đạm trong hai mắt, là đều là nhất thời nở rộ hào quang. Từng cái lại là quên hết tất cả rối rít hét dầm lên. Hoa! Là cái kia nhân giới gọi là Hinh Nguyệt nữ hài nha. Hoa tác, rất lợi hại, tốt uy vũ, tốt túm nhé, ta đều bắt đầu yêu nàng. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cổ hòe học viện cùng Vân Hương thư viện bên kia vang lên vô số tiếng thét chói tai. Nhất thời để cho bốn phía còn lại học viện đông đảo nam sinh. Đều là không khỏi mắt tối sầm lại. mỗi một người đều là suýt nữa té xỉu. Từng cái trong lòng đều là một mảnh ấm ức. Ở trong thiên địa vô số trong tiếng thét chói tai. Trên bầu trời, hình nguyệt chính là chậm rãi buông lỏng bích linh tinh tế eo. Nàng mặt đẹp hơi rét nhìn tiền phương đứng ở trên bầu trời huyễn hải thiên hữu. Còn có huyết huyền, trong đồng tử, tràn đầy lạnh lẽo sát ý. Ngươi không sao chứ? Hình nguyệt nghiêng đầu nhìn một cái mặt đẹp hoàn toàn trắng bệch bích linh. Ta còn tốt, bích linh khẽ cắn hàm răng. Nàng cố hết sức quẩy người một cái, giống như lại lần nữa điều động trong cơ thể linh lực. Trực tiếp xuất thủ, nhưng là, giờ phút này trong cơ thể linh lực, một mảnh rối loạn, căn bản cũng không được nàng khống chế, khiến cho hắn chân thân thể, đều là lảo đảo muốn ngã. Thương thế của ngươi quá nặng, trước điều dưỡng một chút đi, ta tới thu thập bọn họ. Hình Nguyệt chậm rãi nói, không được, hai người bọn họ liên thủ, ngươi không đánh lại, Bích Linh vội vàng nói. Trong lòng nàng rất là rõ ràng, giờ phút này Huyễn Hải Thiên Hữu cùng Huyết Huyền hai người liên thủ. Đây chính là ở trẻ tuổi bên trong, cơ hồ là không có đối thủ tồn tại. Hình Nguyệt nhưng là không nói thêm gì nữa. Nàng ngọc thủ nắm thật chặt Thanh Nguyệt bảo kiếm, chậm rãi đi ra. Kia trương vốn là an tĩnh tuyệt mỹ gương mặt, giờ phút này lại tràn đầy sát ý. Kia ác liệt kiếm khí đột nhiên tràn ngập toàn bộ trên trời dưới đất. Bích Linh kinh ngạc nhìn giờ phút này tiểu Hình Nguyệt, nhưng là đột nhiên phát hiện nàng ta một con vốn là ô hắc tỏa sáng mái tóc, lại là vào thời khắc này, một chút xíu trở nên trắng như tuyết, tóc đen chuyển tóc trắng. Hình Nguyệt liên tục bước nhẹ nhàng, chậm rãi đi ra, mà kèm theo nàng mai một bước đi ra. Kia vốn là ô hắc tỏa sáng thanh tú đẹp đẽ tóc dài, càng là lấy một loại cực kỳ tốc độ kinh người, bắt đầu một chút xíu trở nên tuyết bạch khởi tới, chỉ là ngắn ngủi mấy hơi thở thời gian. Vốn là đen nhánh như mực cả mái tóc đen, lại trực tiếp biến thành một con tuyết bạch ngân phát. Đương nhiên, giờ phút này trên người nàng biến hóa, không hề chỉ là tóc của nàng. Sau đó biến hóa, còn có cái loại này tự thân khí chất. Nếu như nói lúc trước Hình Nguyệt, sống ba mà tự nhiên, động nhược mai chi run lẩy bẩy, tĩnh nhược không cốc u lan lời nói. Như vậy, giờ phút này nàng, đó là cả người đều là tản ra một loại làm người sợ hãi lãnh ngạo. Này một đôi trong suốt như mặt nước mắt đẹp, tràn đầy lãnh đạm, phảng phất như là ngồi ở tiên vị trên, mắt nhìn xuống vân vân chúng sinh nữ vương. Trên bầu trời, Huyễn Hải Thiên Hữu cùng Huyết Huyền, giờ phút này cũng là hai mắt không khỏi có chút co rụt lại. Xa xa nhìn giờ phút này Hình Nguyệt, thần sắc cũng là mơ hồ có chút ngưng trọng. Hiển nhiên, bọn họ cũng là phát giác một số khác biệt tầm thường khí tức nguy hiểm. Bất quá, hai người bọn họ cũng không có nói gì. Bởi vì, bọn họ cũng là minh bạch. Quý phi một đời thần thú đại tộc Thanh Nguyệt Thiên Phượng tộc tương lai nữ vương, tự nhiên là có nàng đại chiêu. Bất quá, hai người bọn họ cũng không phải là cái gì hạng người bình thường. Mà dưới mắt hai người liên thủ, Hình Nguyệt muốn lấy một chục nhị, coi như nàng như thế nào đi nữa nghịch thiên, vậy cũng tuyệt đối không có cái gì phần thắng. Hắc hắc, tiểu nữ rất quật cường cường nhị, lại muốn một chục nhị, không tệ không tệ, có cá tính, chỉ bất quá, kết quả kia liền khó nói rồi. Ha ha ha, Huyết Huyền dương dương đắc ý cười to nói. Hình Nguyệt lãnh đạm nhìn hắn liếc mắt, nhưng là cũng không nói lời nào. Nàng thon dài tùm bàn tay trắng nõn, nhẹ nhàng hợp lại cùng nhau, dần dần kết thành một đạo rất là cổ xưa ấn pháp. Môi đỏ mọng hé mở, một đạo lãnh đạm thanh âm chậm rãi truyền ra, Thanh Nguyệt niết bàn hải. Ung ung, khi này năm chữ truyền ra trong nháy mắt, phương thiên địa này bên trong đột nhiên phảng phất là có cự đại phong bạo thành hình. Toàn bộ trong thiên địa linh lực đều là vào thời khắc này hiện ra một loại định bảo tẩu tư thái. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.